Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7 tự tin. Thấy sư phụ, các sư huynh đệ đều không nói, không hầu, không biết có phải hay không chính mình nói sai rồi cái gì. Chỉ có thể đối phong chủ mỉm cười ngọt ngào. Hành Ngạn Mạc Danh Tâm can run lên, duỗi tay bưng lên bên cạnh trên bàn trái cây, liền tưởng hướng không hầu trong tay tắc. Mâm đựng trái cây truyền đến lạnh lẽo xúc cảm, làm hắn bình tĩnh xuống dưới. Vân Hoa Môn mấy năm nay tiểu hài tử quá ít, bọn họ này đó lão gia hỏa cũng chưa cái gì hống tiểu hài tử kinh nghiệm. Mà đi nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra mấy bình đan dược đưa cho không hầu làm lễ gặp mặt. Sư bá không biết ngươi tới, cũng không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Này đó đan dược ngươi thu, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng là ngươi phải nhớ, bước lên tu đạo lộ sau, tu chính là thân, tu chính là tâm, dựa ngoại vật chung quy đi không đến đỉnh. Điểm mà ni đa tạ sư bá chỉ. Điểm mà ni không hầu phủng dược bình, bất ân tâm dần dần ân ổn xuống dưới. Vong Thông ngồi ở ghế chân vững như Thái Sơn, thẳng đến sở hữu phong chủ đều cấp không hầu tặng lễ gặp mặt về sau, mới nói: ta vừa rồi véo chỉ tính một chút nhật tử, 3 ngày sau chính là ngày tốt, ngũ hành toàn nghi, liền định hôm nay tổ chức bái sư đại điển. Hành Ngạn biết Vong Thông làm việc tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng lại là cái bướng bỉnh tính cách, quyết định xuống dưới sự tình, chỉ cần sẽ không liên lụy tới tông môn ích lợi, đánh chết đều sẽ không thay đổi. Hắn nhìn ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương, gật gật đầu: hảo. Nghe được trưởng môn đáp ứng, Vong Thông quay đầu đối Thành Dịch nói: Thành Dịch, ngươi hiện tại liền đi thông chi ngũ hành đường chuẩn bị tổ chức bái sư đại điển. Ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ đổi ý? Nhìn đến hắn cái này, Hành Ngạn dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này vừa đến tông môn, ngươi mang nàng hảo hảo đi nghỉ ngơi, sự tình đều đã xong xuôi, còn không đuổi người. Đợi lát nữa Vong Thông cùng Thanh Nguyên liền phải nhào đi lên. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Vong Thông đứng lên, liếc Thanh Nguyên liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu nói: hôm nay ta liền cấp sư huynh một cái mặt mũi, không cùng nào đó người so đo. Ngươi! Thanh Nguyên một vách ghế dựa tay vịn, đột nhiên đứng lên: Vong Thông, ngươi không cần quá phận. Ta nhận ngươi thật lâu. Tính, Bùi Hoài cùng mặt khác hai vị phong chủ vội ngăn lại hắn: Vong Thông vừa trở về, ngươi đừng nháo. Cái gì ta nháo? Rõ ràng là hắn cố ý tới khiêu khích ta. Thanh Nguyên bị 3 vị sư huynh đệ ngăn đón không thể nhúc nhích, tức giận đến thổi dâu trừng mắt: nếu không phải cố kỵ nơi này còn có cái tiểu hài tử, hắn đã sớm chửi ầm lên. Thân là một phong chi chủ, xúc động hắn vẫn là biết không có thể ở tiểu hài tử trước mặt nói thô tục loại sự tình này. Ha ha, Vong Thông châm biếm một tiếng, dắt không hầu tay: đồ đệ, chúng ta trở về. Không hầu ngoan ngoãn gật đầu, làm bộ không có nhìn đến sư phụ cùng vị này sư thúc bá ân oán. Ngoan đồ đệ, ngươi vừa tới tông môn, phải nhớ đến ly nào đó tiểu nhân ra một ít. Không hầu ngoặc kép: biết cái gì là tiểu nhân sao? Không hầu nghe phía sau vật phẩm rơi xuống đất thanh âm, yên lặng lắc đầu: chính là những cái đó thích ở sau lưng xem người chê cười hạ người, nhất âm hiểm xảo trá. Phía sau truyền đến ghế bị đá phiên thanh âm mà đi. Không hầu nhìn lược hiển đắc ý sư phụ, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút quái dị. Tu chân giới nguyên lai đều là như thế này sao? Ngũ hành đường là Vân Hoa Môn phụ trách tạp vụ tiếp đãi phân đường, Không Hầu nhìn đội đường mọi người làm việc không nhanh không chậm bộ dáng. Hít sâu một hơi, cũng đem trong lòng nôn nóng cùng lo lắng đè ép đi xuống. Đi theo sư phụ ra chủ điện, sư phụ liền hồi Tây Nguyệt Phong cùng Cố Tâm Cảnh đi. Bồi nàng lại đây chính là đại sư huynh, Ngũ Hành Đường quản sự đối Thành Dịch thập phần khách khí. Trên tay chậm gì gì động tác rốt cuộc nhanh vài phần. Đăng ký hảo Không Hầu tên, quản sự hỏi, không phải vị cô nương này ra sao bối phận, đây là ta tiểu sư muội. Ba ngày sau sư phụ đem thu nàng vì quan môn đệ tử, Thành Dịch đáp. Bài sư đại điển, còn muốn lao chư vị lo lắng, quản sự trên tay động tác hơi hơi một đốn. Nhìn mắt chỉ so cái bàn cao hơn phân nửa cái đầu Không Hầu. Cười nói, Thành Dịch sư thúc ngài khách khí, còn thỉnh vị này tiểu sư thúc vươn tay tới. Sư điệt muốn lấy ngài một giọt tâm đầu huyết, thắp sáng ngài mệnh bài, mỗi cái vân hoa môn đệ tử đều có một quả mệnh bài bãi ở tông môn nội. Nếu là nào một ngày mệnh bài vỡ vụn, liền đại biểu cho vị này đệ tử ngã xuống. Không Hầu trộm sờ soạng một chút ngực, lấy huyết có thể hay không rất đau. Đem tay trái cho ta, Thành Dịch mở miệng. Không Hầu khó hiểu vươn tay ra, liền nhìn đến đại sư huynh bay nhanh mà ở nàng đầu ngón tay điểm điểm. Một giọt máu tươi rơi xuống ngọc bài thượng, ngọc bài phát ra thực nhẹ ong ong thanh, phát ra sáng lạn quang mang, theo sau hoa phá trường không, chiều chủ điện phương hướng bay đi. Chủ điện mặt sau là Lê Dương Đường. Môn phái các đệ tử mệnh bài đều ở bên trong, Thành Dịch móc ra dược bình, dùng thuốc trị thương ở Không Hầu đầu ngón tay sờ sờ. Có đau hay không? Không Hầu lắc đầu, không đau. Thành Dịch cười xoa xoa Không Hầu phát đỉnh. Đi, ta mang ngươi đi Tây Nguyệt Phong tuyển một tòa động phủ. Thành Dịch sư thúc quản sự gọi lại. Thành Dịch, Không Hầu sư thúc còn không có chắc. Không Hầu cho rằng đối phương đã quên cái gì chuyện quan trọng, quay đầu lại xem quản sự, phát hiện đối phương biểu tình có chút xấu hổ, đối nàng cười gượng nói, không có gì. Ân, Thành Dịch gật đầu, ôm Không Hầu nhảy lên phi kiếm. Ta mang ngươi ở Vân Hoa Môn chuyển vừa chuyển, đứng ở chỗ cao ngắm phong cảnh, phá lệ bất đồng. Ngẫu nhiên cũng có đồng môn dậm phi kiếm hoặc là mặt khác vũ khí ở không trung xuất hiện. Không Hầu đối bọn họ có thể tự do bay lượn cảm thấy hâm mộ. Sư huynh, chỉ cần bắt đầu tu luyện là có thể phi sao? Chờ ngươi tới rồi trúc cơ kỳ, liền có thể giống bọn họ giống nhau trúc cơ. Không Hầu mở to hai mắt, tu sĩ muốn bao lâu mới có thể trúc cơ? Lăng Ưu giới chung, có thể bước lên tu chân đại đạo người là ngàn dặm chọn một. Rất nhiều tu sĩ suốt cuộc đời cũng bất quá là bước vào tu luyện ngạch cửa luyện khí kỳ. Nhìn tiểu sư muội tràn ngập tò mò hai mắt, Thành Dịch vẫn là đem tu luyện một đường có bao nhiêu gian nan chân tướng nói cho nàng. Luyện khí, trúc cơ, tâm động, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hóa hư, đại thừa, độ kiếp này 10 cái giai đoạn, mỗi một bước đều trồng chất bạch cốt. Thành Dịch chỉ vào Lê Dương Đường phương hướng, nhìn đến Lê Dương Đường mặt sau mộc lâu không có, theo Thành Dịch chỉ phương hướng, Không Hầu thấy được Lê Dương Đường mặt sau kia tòa lẻ loi mộc lâu, không biết vì sao. Nàng tại đây tòa mộc trên lầu, cảm nhận được vài phần âm lãnh. Kia tòa trong lâu, bầy vô số đã mất đi ánh sáng ngọc bài. Tu vi tối cao có đại thừa kỳ lão tổ, tu vi thấp nhất có luyện khí kỳ đệ tử. Thành Dịch nghiêm túc nhìn Không Hầu. Tiểu sư muội, ngươi phải nhớ kỹ, tu luyện một đường, đường dài lại gian nan, ngươi nhưng sợ hãi. Không Hầu ngơ ngẩn mà nhìn kia tòa mộc lâu, thẳng đến bông tuyết lọt vào trong mắt, mới hoàn hồn lắc đầu. Không sợ, thật sự không sợ. Khương Hầu lắc đầu, ta mẫu hậu cùng ta nói rồi, chỉ có vẫn luôn dũng cảm đi phía trước đi, mới có đường sống. Thành Dịch cười nhẹ ra tiếng, đúng vậy, tu chân một đường, chỉ có dũng cảm đi phía trước đi, mới có đường sống. Có thể hiểu được đạo lý này, mới có thể ở tu chân trên đường đi được xa hơn, càng lâu, càng dài. Tê Nguyệt Phong Thượng, mỗi tới rồi nguyệt ra ban đêm, đều có thể nhìn đến đẹp nhất ánh trăng, đẹp nhất bầu trời đêm, cho nên mới bị đặt tên vì Tê Nguyệt Phong. Nhưng mà cứ việc nó có một cái dễ nghe tên, cũng không thể che giấu trên ngọn núi động phủ đơn sơ sự thật. Dương ngọc hồng màn lụa xanh hóa thảm, còn có không biết từ chỗ nào tìm tòi tới màu đất bình hoa, bên trong cắm mấy đóa màu vàng tiểu hoa, thật sự không thể xưng là đẹp. Thành Dịch mang Không Hầu lại đây, nhìn đến động phủ bài trí, thiếu chút nữa không khống chế tốt trên mặt biểu tình. Sư phụ vừa rồi trước tiên trở về cấp sư muội bố trí động phủ, thành quả chính là như vậy. Cái này sơn động là cho ta một mình một người cư trú sao? Không Hầu đối loại này cư trú hoàn cảnh tràn ngập mới lạ cảm. Nàng ở thoại bản xem qua, rất nhiều tu sĩ đều là ở tại động phủ, nhưng là nàng không nghĩ tới sơn động thế nhưng có lớn như vậy. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư huynh. Không Hầu hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thành Dịch cùng Vong Thông. Ta thích nơi này, Vong Thông thập phần đắc ý. Hắn liền nói tiểu cô nương khẳng định thích xanh, đỏ loè loẹt đồ vật. Đàm Phong cái kia bất hiếu đồ còn nói khó coi. Không Hầu không phải rất thích sao? Thành Dịch nhìn đắc ý sư phụ, còn có cao hứng tiểu sư muội, ở trong lòng thật mạnh thở dài một tiếng. Thật lo lắng sư phụ ý ảnh hưởng tiểu sư muội ánh mắt. Thích liền hảo. Vi sư hồi động phủ đả tọa 2 ngày, củng cố một chút tâm cảnh. 2 ngày này ngươi có cái gì không hiểu, hỏi 2 cái sư huynh liền hảo. Vong Thông tâm tình rất tốt, vuốt chòm râu rời đi khi, trên mặt ý cười cũng chưa tản ra. Trên giường ngọc phô thật dày mềm mại cái đệm, Không Hầu sờ sờ giường ngọc, quay đầu xem Thành Dịch, sư huynh, giường ngọc có thể giúp chúng ta gia tăng tu vi sao? Nó tuy không thể gia tăng tu vi, bất quá ngọc thạch có xúc tích linh khí chi hiệu, có thể trợ làm chúng ta thân thể ở ngủ đông khi, cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí. Thành Dịch có chút kinh ngạc, không có tiếp xúc quá tu chân tiểu sư muội, như thế nào sẽ biết này đó? Tiểu sư muội thật thông minh, thế nhưng liền cái này đều biết. Sư phụ tiếp ta tới tu chân giới trước, ta xem qua một quyển thực thần kỳ tu tiên thoại bản, bên trong viết rất nhiều tu chân giới thần kỳ sự vật. Không Hầu nói, bên trong nhân vật chính nhưng lợi hại, sư muội, thoại bản đảm đương không nổi thật. Ta vẫn luôn cảm thấy ta cùng thoại bản nhân vật chính giống nhau, sẽ có thần kỳ gặp gỡ. Giờ khắc này, Không Hầu hai mắt sáng nếu đầy sao. Sau đó ta liền gặp được sư phụ cùng sư huynh lạp, cho nên ta dự cảm không có sai. Thành Dịch nuốt xuống kế tiếp nói, hắn tưởng nói, phàm trần giới thoại bản đều là người phán đoán ra tới, tu chân giới cùng thoại bản chung hoàn toàn không giống nhau, cũng không có khả năng có ai có thể giống thoại bản vai chính giống nhau tràn ngập thần kỳ gặp gỡ cùng huyết hải thâm thù. Tu chân giới đã gần ngàn năm không người phi thăng, chính là đối mặt Không Hầu đôi mắt, hắn nói không nên lời. Tiểu hài tử đối tương lai ôm tốt đẹp chờ mong, giống như cũng không có gì sai. Kia, Thành Dịch cong lưng sờ sờ Không Hầu đầu, tiểu sư muội muốn nỗ lực. Ân, Không Hầu nhón chân trở tay vỗ vỗ Thành Dịch bả vai, người yên tâm, Ta phi thăng thời điểm, sẽ mang theo các ngươi cùng nhau tại đây một khắc. Không hầu cảm thấy chính mình trên người trách nhiệm, trọng du ngàn cân, cảm ơn, thành dịch thiếu chút nữa không nhịn cười. Không khách khí, không hầu nghĩ nghĩ, lại ra vẻ lão thành bồi thêm một câu. Nhà mình huynh muội không chú ý này đó, thành dịch rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Ai nói với hắn tiểu hài tử đều thực phiền nhân, rõ ràng thực đáng yêu sao? Tác giả có lời muốn nói, bị tu chân thoại bản hủy diệt một thế hệ hài tử. Không hầu, cảm tạ dưới đại đại bá vương phiếu duy trì. Ít bánh trôi ném một cái địa lôi, ít ba nhéo hảo chơi sau miêu miêu miêu tương ném một cái địa lôi. Viêm diễm diễm ném một cái địa lôi, thần cải trắng ném một cái địa lôi kia thật đúng là bất phàm cải. Trắng nguyên khương ném một cái địa lôi, ly vũ ném một cái địa lôi, lục ném một cái địa lôi, hoa hướng. Dương muốn ân tịnh ném một cái địa lôi, không phải muốn nhất ánh mặt trời. Nhân gian thất cách ném một cái địa lôi, cô Nguyệt Sơn người ném một cái địa lôi, ngày hôm qua không ăn cơm ném một cái địa lôi, ít hai người là sắt cơm là thép, a tiểu kiều nước chảy ném một cái địa lôi, trầm mê hút miêu không thể tự kềm chế ném một cái địa lôi, tuyết trung vân ném một cái tay lựu đạ dỗi dỗi, tiểu kiều thê ném một cái địa lôi, cái kia họ Lý đại đại moa moa ném một cái địa lôi, chính bị vây đỉnh cao nhân sinh ném một cái địa lôi. Hết chương.